Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, kích động thái lão. Rất ung dung đi ra trường thi. Lâm Diệp còn thuận đường từ sát vách trường thi trước cửa đi qua. Hắn ngắm một chút, Đồng Uyển Thanh còn ở bên trong cau mày. Tựa hồ là bị cuối cùng một đạo đề mục cho làm khó. Mà Đồng Uyển Thanh tựa hồ cũng cảm nhận được có người đang nhìn chính mình. Hướng về hành lang xem xét, liền phát hiện Lâm Diệp chính hướng về hắn dùng tay ra hiệu. Đừng làm, Uyển Thanh, đi ra thôi. Lâm Diệp biết rõ, Đồng Uyển Thanh dù là làm đến ngày mai cũng không làm được cuối cùng một đề. Liền đối với nàng khoa tay nói, là Lâm Diệp, hắn tại sao lại sớm nộp bài thi a? Thật đáng ghét, còn gọi ta cùng đi ra. Ai, tính, ta vẫn là không đi ra, lại làm một chút đi. Cuối cùng này một đề làm sao lại khó như vậy? Căn bản cũng không có một cái đầu mối. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh lại là cười cười. Hướng về Lâm Diệp khoát khoát tay. Sau đó tiếp tục vùi đầu bài thi ngồi dậy. Một bên khác, Chu Chấn Hổ bị từ văn phòng đuổi sau khi đi ra. Cũng là gương mặt phiền muộn. Hắn còn chưa ý thức được. Hôm nay chính mình đây rốt cuộc là làm sao? Bất quá. Đợi đến mặt trời dần dần lên cao, bám vào Chu Chấn Hổ trên người quỷ chết đói liền chịu không được vèo một cái liền rút lui. Đau đầu quá, Chu Chấn Hổ một trận hoa mắt chóng mặt về sau, khôi phục bình thường. Ta, ông trời ơi, trên người của ta mặc đây đều là cái gì? Váy, giày cao gót, còn có, trời ạ, ta làm sao lại bôi son môi? Bị chung quanh nhiều như vậy ánh mắt kỳ dị nhìn xem. Chu Chấn Hổ dọa đến một chút chui vào nhà vệ sinh nam bên trong. Nhìn xem trong gương chính mình. Chu Chấn Hổ hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Hắn rõ ràng cảm thấy hôm nay đi ra ngoài trước đó. Đều là mặc tây phục đeo caravat rất chỉnh tề mới đi ra ngoài. Làm sao lại biến thành nữ trang đâu? Chẳng lẽ nói, hôm nay ta chính là như thế hướng về phía màn ảnh nói chuyện. Chu Chấn Hổ mặt soát một chút liền hắc, bất quá không đợi hắn nghĩ lại. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Uy, lão Chu, người đến cùng đang làm cái gì? Mất mặt đều ném đến trên tivi. Lão nương cùng ngươi kết hôn hơn 20 năm. Làm sao không biết ngươi còn có tên biến thái này đam mê? Điện thoại này là Chu Chấn Hổ lão bà đánh tới. Nàng nổi giận đùng đùng reo lên. Lão nương muốn cùng ngươi ly hôn. Không phải là nha. Lão bà, ngươi nghe nói ta. Chấm ngoặc kép, nói cái dám. Hiện tại toàn bộ Kiến An thành phố người đều tại chế giễu. Lão nương hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chấm ngoặc kép, có nghiêm trọng như vậy à? Ta là thật không biết đến cùng phát sinh cái gì à? Chu Chấn Hổ là khóc không ra nước mắt. Còn muốn cùng lão bà giải thích. Điện thoại lại cúp máy. Bất quá, không có vài giây đồng hồ, lại có điện thoại gọi tới. Chu Chấn Hổ những bằng hữu kia, đồng học và thân thích, liên tiếp không ngừng gọi điện thoại tới. Cơ hồ đều là đến xem hắn trò cười. Lần này, Chu Chấn Hổ mới ý thức tới. Lúc này chỉ sợ là thật mất mặt ném đến xấu hổ vô cùng. Hắn tranh thủ thời gian dùng di động lên mạng tra một chút. Đem vừa rồi trực tiếp tin tức video điều ra đến. Nhìn thấy chính mình vậy mẹ bên trong nương khí dáng vẻ. Lan hoa chỉ, đỏ thẫm bờ môi. Quả thực là đem chính mình cũng cho buồn nôn hỏng. Vì cái gì? Vì cái gì ta lại biến thành dạng này? Cái này còn để cho ta sống thế nào a? Chu Chấn Hổ tranh thủ thời gian bụng mặt chạy về nhà khách. Sau đó thay đổi y phục của mình. Cũng bất chấp tất cả. Xám xịt trốn về Kiến An thành phố đi. Cùng lúc đó, 19 trường thi, 22 thái giáo sư tại Liên Dục Tân dẫn đầu dưới. Sôi động chạy tới, giám thị trung lão sư thấy thế. Thụ sủng nhược kinh, vội vàng đến cửa phòng học nghênh đón. Ngay cả lão sư, thái lão, các ngươi tại sao tới đây? Lão trung, đây chính là vận mệnh của ngươi a. Thái lão nói. Nhiều như vậy lão sư giám khảo bên trong, liền ngươi phát hiện cuối cùng một đề xảy ra vấn đề. cho nên cố ý ghé thăm ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, Liên Dục Tân cười ha hả nói ra. Trung lão sư, ta xem qua ngươi lý lịch sơ lược. Thật không tệ, ngươi vài thiên luận văn, ta cũng có nhìn qua. Viết đều cũng không tệ lắm, có một ít kiến giải. Thái giáo sư cũng là gật đầu. Tán dương, ở đâu, thái lão, ta cũng đúng thế thật. Cũng là không cẩn thận liền phát hiện cuối cùng một đề xảy ra vấn đề. Đứng tại hành lang, Trung lão sư cũng cảm thấy là tạo hóa của mình tới. Nếu là thật sự có thể bị thái lão coi trọng, đề cử đi đến nước ngoài đại học bồi dưỡng một năm. Sau khi trở về cái này từng trải coi như có khác biệt lớn a. Lão Trung, khiêm tốn, Liên Dục Tân chỉ vào hắn cười nói. Sau đó con mắt nhìn qua liền nghiêng mắt nhìn đến trong phòng học Lâm Diệp trống không vị trí. Bởi vì chỗ ngồi của hắn ở giữa, chung quanh đều là đầy. Liền cái kia trống không so sánh dễ thấy. Cho nên Liên Dục Tân thuận mồm lại hỏi. Bên kia chuyện gì xảy ra? Có thí sinh sớm nộp bài thi ra ngoài. Đúng nha, ngay cả lão sư, nói đến liền tức giận. Vừa rồi liền là người thí sinh kia. Sửng sốt muốn mạo xưng đầu to giả vờ giả vịt. Không phải nói chính hắn chỉ cần có đầy đủ giấy viết bản thảo liền có thể làm ra cuối cùng một đạo. Để tới, ta đem vốn trường thi tất cả giấy viết bản thảo đều cho hắn. Hắn còn nói không đủ. Nhất định phải 20 tấm nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Trung lão sư một hơi đem vừa rồi Lâm Diệp hành động nói ra. Đồng thời cười nói, thái lão, ngài là quốc tế chứ danh toán học chuyên gia. Ngay cả ngài đều chứng minh không thể Henri Poincaré phỏng đoán. Hắn một học sinh trung học làm sao có thể làm đến. Cái kia ngược lại là, vài phút, tràn ngập 5 khối giấy viết bản thảo. Chẳng lẽ chữ như gà bới. Liên Dục Tân cũng ở một bên. Đem cái này xem như trò cười tới nghe. Học sinh thời nay, là càng ngày càng táo bạo. Thế nhưng, không biết vì cái gì, thái giáo sư lại nhíu mày. Trong nội tâm có một loại dự cảm, trực tiếp liền đi tới trong phòng học. Hắn đứng tại Lâm Diệp vị trí trước mặt, cầm lấy trên bàn những này lít nha lít nhít tràn ngập giấy viết bản thảo nhìn lại. A, lão đầu này là ai? Tựa như là một cái trên quốc tế phi thường nổi danh toán học giáo sư. Là ta nhóm người Hoa. Ngoạ tào, nghe nói bài thi liền là hắn ra. Thất đức a, suỵt, đang thi đâu? Lời này đừng để người ta nghe được. Chấm ngoặc kép, có điều, hắn đang nhìn vừa rồi cái kia anh em bài thi làm gì? Có gì đáng xem, mới viết một nửa liền bị lão sư giám khảo đuổi đi ra. Chấm ngoặc kép, đột nhiên trong trường thi, tiến đến như vậy một cái hoa dâu bạc lão đầu. Các thí sinh cũng khó tránh khỏi xì xào bàn tán hai câu. Bất quá, lúc này thái giáo sư lại là không để ý đến chuyện bên ngoài. Hai con mắt nhìn chằm chằm trong tay mấy tờ này giấy viết bản thảo. Kích động đến hai cánh tay đều run rẩy lên. Chấn kinh, hắn thật là bị chấn trụ. Bởi vì Lâm Diệp viết những này bản nháp giấy. Căn bản không phải như Trung lão sư nói như vậy loạn bôi vẽ linh tinh. Mà là lít nha lít nhít một đạo ngắn gọn vừa minh cao thâm toán học biểu thức số học cùng. Chứng minh thức, đây là A cái kia pháp hằng số. Đây là kéo glan thừa số chứng minh thức. Trời ạ, những này, làm sao có thể, một học sinh trung học thế mà tự học nhiều như vậy cao đẳng toán học. Mà lại, còn viết nhiều như vậy. Thật đều là, tại vài phút bên trong viết. Tuy là Lâm Diệp những này chứng minh thức bất quá là hoàn chỉnh chứng minh 1/4 không đến. Thế nhưng sử dụng phương pháp cùng cắt vào góc độ, liền đã lại để cho thái giáo sư cái này chìm đắm toán học cả đời lão học cứu trong nháy mắt cảm. Giác mới mẻ, bất quá, lúc này thái giáo sư cái này bưng lấy bản nháp, hai tay run rẩy, đỏ mặt vẻ mặt kích động bộ dáng. Lại làm cho Liên Dục Tân cùng Trung lão sư trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tưởng rằng Lâm Diệp tại giấy viết bản thảo bên trên viết cái gì, đại nghịch bất đạo. Nhắm chúng thái giáo sư nổi giận sinh khí. Kết quả là, Trung lão sư tranh thủ thời gian xông lên trước. Một mặt xin lỗi nói ra. Thái lão, thật xin lỗi, thật xin lỗi.